trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó vội pha vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ gợi nhớ thua học trò. Tâm tình thường hay ngõ trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao tay vui, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, dù anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Người về anh đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lối. Tình hợp ta vẫn nhớ nhau luôn, biết anh giờ có buồn. Và nơi đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ nuôi nắng trong cuộc đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình che. Một người sang ngang cuộc đời, một người đem tay vui, chia ly có về.